xem ra Lăng Phàm đối với đàn anh vô cùng kính trọng. Tính cách thiếu hụt của người khác cậu cũng không để ý, còn sống chung vui vẻ. Hắn ở trong lòng nở nụ cười không có ý tốt. Editor, ôi trời ơi, thực ra Tiêu Đồng cũng không xấu xa lắm đúng không? Chỉ là dã tâm có chút lớn cùng mang thù thôi. TVT sắp hoàn rồi, xin hãy tiếp tục ủng hộ ta nha nha, cách chương.